sao anh không về thăm lại miền Trung, thăm đôi đính ngựa và nước Hương Giang. Ngày nào đôi đứa đôi đường, lòng em thương nhớ vô vàn, mong anh mấy mùa thu sang. Anh ơi bây giờ anh ở nơi đâu, có thầm nhắc nhở về chốn cô đâu, rằng đây em vẫn mong chờ người đi xe đậm cơ đồ để tô thắm đẹp tình ta. Mai đây anh về giữa dòng đất mẹ, kể chuyện thương nhau cho vơi bớt thương đau. Anh vui sông hồ quê nhà em đợi, nhìn vào không gian mơ ước ngày đoàn viên. Xa xôi cánh chợ có buồn không anh, con đò ví dạ ngược bên bao vinh. Chờ mong ông bướm trao tình, giờ đây mình vẫn một mình chờ anh giữa lòng thần kinh. Anh ở nơi đâu, có thầm nhắc nhở về chốn cô đâu, rằng đây em vẫn mong chờ người đi xe đậm cơ đồ để tô thắm đẹp tình ta. Mai đây anh về giữa dòng đất mẹ, kể chuyện thương nhau cho vơi bớt thương đau. Anh vui sông hồ quê nhà em đợi, nhìn vào không gian mơ ước ngày đoàn viên. Cánh chợ có buồn không anh, con đò ví dạ ngược bên bao vinh. Chờ mong ông bướm trao tình, giờ đây mình vẫn một mình chờ anh giữa lòng thần kinh. Chờ mong trao tình, giờ đây mình vẫn một mình chờ anh giữa lòng thân. Trong chiều vắng làm sao thoáng mùa